Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 823, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 3. Có thể nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn, không nghĩ tới Quý Ước lại vì Hạ Quý Thần sẽ làm ra hy sinh lớn như vậy. Nàng nằm mơ đều mong đợi nhìn Quý Ước rớt xuống ngàn trượng. Nhìn Quý Ước bị người phỉ nhổ. Bây giờ, nàng nằm mơ hình ảnh cũng coi là thành sự thật. Có thể tâm tình của nàng chẳng những không như trong tưởng tượng sung sướng như vậy, ngược lại bết bát hơn. Nguyên lai so với Quý Ước tự hủy tương lai, nàng cùng với Hạ Quý Thần ở chung một chỗ, thật giống như mà tới càng làm cho nàng không tiếp thụ nổi. Vừa nghĩ tới Quý Ước cùng Hạ Quý Thần ở trên sàn đấu ôm hình ảnh, Thiên Ca liền không kềm chế được lại bắt có thể té đồ vật, hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Một mực đập phải toàn bộ phòng khách sạn một mảnh hỗn độn. Lại cũng không có đồ vật có thể té. Thiên Ca lúc này mới sức cùng lực kiệt một dạng ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Không được a, nàng không thể liền như vậy mặc cho bọn họ ở chung một chỗ. Hạ Quý Thần là người nàng yêu thích, nàng không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Đúng, mơ tưởng được, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp. Đúng, nghĩ biện pháp. Thiên Ca một bên ở đáy lòng không ngừng nói với chính mình nói, một bên nhíu lên mi tâm trầm tư. Ước chừng qua nửa phút bộ dáng, đáy mắt của nàng bỗng nhiên bốc lên ánh sáng. Nàng nhớ đến, lớp 12 năm ấy mùa hè, nàng và Quý Ước cùng đi Tô Thành chung quanh trong một cái trấn nhỏ chơi đùa. Đi dạo một nhà có điểm đặc sắc tiệm sách, để cho nàng và Quý Ước ấn tượng khắc sâu nhất chính là trong tiệm sách một mặt treo đầy phong thư. Vách tường, những thứ kia tin, đều là đã tới cái kia hiệu sách người viết. Không phải là viết cho người khác, mà là viết cho tương lai chính mình. Người có thể mang địa chỉ để lại cho chủ quán, phó một chút chi phí bảo quản cùng bưu phí. Chờ đến ngươi tin bên trong viết bao nhiêu năm sau, chủ quán sẽ đem tin gửi cho ngươi. Ngày ấy, nàng và Quý Ước đều cho tương lai tự viết một phong thơ. Nàng trước nhất viết xong, bút rơi sau, nằm úp sấp tại đối diện nàng Quý Ước. Vẫn còn đang múa bút thành văn. Nàng trong lúc vô tình hướng nàng dùng trên tờ giấy liếc một cái, nhìn thấy tốt mấy câu nói bên trong đều có Dư Quang Ca. Khi đó nàng và Quý Ước quan hệ còn rất tốt, không có xuất hiện vết rách. Các nàng làm cái gì đều là giống nhau như đúc. Quý Ước tin là viết cho 10 năm sau chính mình, nàng cũng giống vậy. Tế tính đi xuống, bây giờ không sai biệt lắm đã qua hơn 7 năm. Khoảng cách 10 năm còn có thời gian hơn 2 năm. Nếu như là cái kia hiệu sách không có sập tiệm nói, lá thư này như cũ vẫn còn ở đó. Hạ Quý Thần biết, Quý Ước là ưa thích qua Hạ Dư Quang. Thậm chí ban đầu ở thi vào trường cao đẳng trước khi tốt nghiệp một đêm kia, Quý Ước cùng hắn rượu sau đó phát sinh quan hệ, kêu đều là tên của Hạ Dư Quang. Càng là sâu yêu, càng là đáy mắt không tha cho một hạt cát. Không được thời điểm, Hạ Quý Thần có thể sẽ không thèm để ý. Nhưng hôm nay Hạ Quý Thần đã lấy được Quý Ước, liền sẽ muốn càng nhiều hơn. Đây là bản tính của con người. Nếu như là nàng đi đem lá thư này lật, nhảy, ra tới, đưa cho Hạ Quý Thần, hắn cùng Quý Ước trong lúc đó, tất nhiên là sẽ xuất hiện vết rách. Suy nghĩ, Thiên Ca khóe môi, hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra một tia cười lạnh. Cơ hồ không có một chút chần chờ, nàng liền đứng dậy, tại một phòng bừa bãi trong, lật lấy điện thoại ra, cho ở tại căn phòng cách vách trợ lý gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị nhận nghe, Thiên Ca không đợi trợ lý mở miệng, trước hết lên tiếng, giúp ta đặt một tấm nhanh nhất chuyến bay vé phi cơ. Bay đi Tô Thành, hiện có ở đây không? Có thể là Thiên Ca yêu cầu quá đột ngột. Trợ lý có chút không xác định. Đúng, ngay bây giờ, Thiên Ca đại khái là cảm thấy trợ lý vết mực, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nhưng là, Thiên Tỷ, hiện tại đã trễ lắm rồi. Hơn nữa ngươi ngày mai còn muốn chạy tới Bắc Kinh. Có một cái trạm xe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.